Lão nạp phải hoàng tục. Chương chỉ tin tiền. Hiểu cái gì? Cũng chưa nghe nói chùa miếu nhà ai, lại đi xuống núi tìm người tổ chức người ly lên núi. Tôi đã nói, nếu để cho Hồng Nham đại sư biết chuyện này, khi đó ông mới biết được cái gì là mất mặt. Cô gái nói. Tô Hồng. Trần Kim cũng nổi giận. Bà chú ý một chút cho tôi, Ngụ Minh đại sư cũng không phải người xấu. Ha! Tô Hồng cười khang hai tiếng. Thấy sắc mặt Trần Kim càng thêm khó coi, lúc này mới thở dài nói. Được được được, không đi thì không đi, ai cũng không biết tiểu tử Phương Chính kia đã biến thành bộ dáng gì. Tô Hồng thỏa hiệp, Trần Kim cũng vui giận không ít, lãnh đạm nói. Có gạo ăn hay không cũng khó nói, không chừng chỉ có canh xương nước lạc, cố gắng nuốt vào bụng thôi. Trên núi, Vương Hữu Quý một ngựa đi đầu, đám trẻ con bên cạnh chạy qua thật nhanh, nhưng mà Vương Hữu Quý tuyệt không chịu thua, luôn luôn đuổi theo chạy đến phía trước. Trong đám người có một vài người tương đối khác biệt, những người này đa số đều là người trẻ tuổi, mặc quần áo sang đẹp, vừa đi vừa cầm điện thoại di động, không ngừng tự chụp ảnh, không ngừng lên quy chat, không ngừng nói chuyện phiếm. Mã Nguyên, nghe nói nhà các cậu có đứa bé là nhờ lên núi cầu Phật à? Một người trẻ tuổi, thân mặc áo lông màu đen, vóc dáng không cao lắm, mặt có để trâu ria nam tính, khẽ nâng kính đen hỏi. Đúng vậy, Đàm Minh, tôi nói cho cậu nghe, nhất chỉ miếu chất linh. Theo tôi được biết, tất cả những người lên trên núi cầu tử, không có ai là tay không trở về. Chuyện này, 10 dặm 8 thôn đều biết. Mã Nguyên cười nói, ha ha, thật sự linh như vậy à? Đàm Minh có chút kinh ngạc hỏi, đương nhiên, cậu biết một nhà mấy người Dương Hoa Thúc không? Hai vợ chồng bị bệnh viện phán là không thể có con. Kết quả vừa lên núi cầu Phật, lập tức có lòng phượng thai. Mã Nguyên nói, chuyện này không có khả năng lắm mà, có phải trước kia đều phán bậy hay không? Một cô gái khoác da trộn đi bên cạnh Đàm Minh, bỗng nhiên lôi kéo tay Đàm Minh cười nói. Tôi cũng thấy thế, chẳng phải chuyên gia đã nói à. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người đều có thể mang thai, không mang thai được mới là hiếm có. Lên núi bái Phật, cầu Phật cũng nhiều người lắm. Có nhiều con cũng không thể khẳng định điều gì. Dù sao đại đa số người đều có thể sinh con. Nhưng mà, chuyện một nhà mấy người Dương Thúc đúng là có chút thần bí. Mã Nguyên cười nói. Chị nói lời này cũng có đạo lý. Nhưng mà, nông thôn mà, tất cả mọi người đều tin điều này. Huống hồ chi, chúng tôi cầu cũng đều đạt được. Cũng không có gì không thể tin. Cảm ơn Phật Tổ. Phật Tổ cũng sẽ không trách tội à. Cái này gọi là tha rằng tin là có, không thể tin là không. Đàm Minh lắc đầu nói. Chuyện cậu nói à, cũng chỉ có ở trong thôn. Tôi nói cho cậu biết, đến thành phố lớn, thắp hương bái Phật cũng nhiều người lắm. Nhưng thật sự tin tưởng cũng không có mấy người. Thế giới này à, hiện tại chỉ tin một chút. Tiền, có tiền thì thứ gì cũng... Được rồi, được rồi. Anh cứ ôm lấy một bộ lý luận của anh đi. Nếu người trong thôn bị anh phá hư tập tục, đó mới là nghiệp chướng nặng nề đấy. Vợ của Đàm Minh, Lương Vũ nhanh chóng ngắt lời Đàm Minh. Đàm Minh khó chịu nói. Loại chùa miếu không có chút ý vị đáng tin này. Anh nói mấy lời thật tâm thì có gì sai chứ. Còn có, mấy lời anh nói sao có thể phá hư tập tục. Đây là chỉ cho hắn cách nhìn chính xác nhất về cuộc đời này. Cuộc sống này, không kiếm tiền, chuyện gì cũng không làm được. Lương Vũ nói, tiền tiền tiền, trong mắt của anh chỉ có tiền thôi sao? Nói chuyện khác, Mã Nguyên, tôi nghe nói nhất chị miếu vừa mới xây. Nhưng mà tôi nhớ kỹ, miếu này hắn là rất nghèo à. Hơn nữa tôi nghe mấy người A-di nói, trong chùa miếu chỉ có một tiểu hòa thượng trụ trì. Một người mở hội tắm Phật à? Chuyện này có thể sao? Mãn Nguyên cũng biết tình huống của Nhất Chỉ Miếu, cười khổ nói. Nói thật, tôi cũng không coi trọng Phương Chính. Nhất Chỉ Miếu thật sự rất nghèo, nghèo đến cơm ăn, cũng cần thôn dân dưới núi tiếp tế. Hội tấm Phật này, à, tôi cảm thấy hấp cháo cũng đừng mơ tưởng. Mọi người đi tham quan náo nhiệt là được rồi. Hơn nữa, chẳng phải thôn trưởng đã nói đấy à. Lần này đi Nhất Chỉ Miếu, trọng điểm là ủng hộ Nhất Chỉ Miếu, cũng không phải là đi hấp cháo. Cho nên, vẫn là tôi thông minh, không mang bát đỡ vướng víu. Lên trên núi, nên thắp hương thì thắp hương, nên bái Phật thì bái Phật. Trọng điểm là lên núi vui chơi, tham gia góp chút náo nhiệt. Đàm Minh nói. Vậy nếu thực sự có cháu thì sao? Em thế nhưng có nghe nói Phương Chính tranh tài thư pháp, thắng được cả nhà thư pháp trong thành phố A. Nếu có vị đại gia nào để ý, bàn tay khẽ hở vung cho ít tiền, cũng đủ mở hội tấm Phật rồi. Có thì có thôi, cũng không phải chưa từng ăn cháu. Mã Nguyên, tôi nói cho cậu biết. Nhắc đến cháu Bác Tịch A, Bạch Vân Tự mới là công chính. Ha, đó mới đúng là chân tài thực học. Phối hợp 18 loại nguyên liệu nấu ăn, nấu thành cháo Bát Tịch. Phật môn gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, cháo Thất Bảo Ngũ Vị. Ha, hương vị kìa, tuyệt. Lần này nếu không phải lão cha tôi gọi tôi trở về, hôm nay tôi đang ở Bạch Vân Tự rồi. Đàm Minh lôi kéo Mã Nguyên, một đường huyên thuyên. Bạch Vân Tự à? Xa quá, tôi thật sự chưa từng đi qua. Nghe cậu nói mấy lời này, có cơ hội thực sự, tôi phải đi xem một chút. Nhưng mà, nói đến cháu Bát Tịch, Hồng Nham Tự cũng không tệ. Chỉ là, ít một chút, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Hàng năm, người đi Hồng Nham Tự uống bát cháu Bát Tịch cũng có hơn 1.000. Chùa chiền người ta, cũng không có thu thập gì, thật sự muốn ăn bao no, cũng là không quản nổi. Đàm Minh cười nói, đây chính là chỗ bi ai của chùa miếu nhỏ. Bạch Vân Tự người ta chính là chùa miếu lớn. Một ngày hội tắm Phật, người đi tham gia, nào chỉ có hơn 1.000. Người đi đều phải luận vạn. Đây mới thực sự là đại thịnh hội. Mã Nguyên nghe Đàm Minh nói, trong lòng hướng đến không thôi. Lương Vũ đi bên cạnh khẽ lắc đầu, không thèm để ý đến Đàm Minh. Đi tới phía trước, nhìn thấy người chị em của cô nói chuyện phiếm vẫn tốt hơn. Mà giờ khắc này, Phương Chính đang một mặt ngốc trệ, nhìn một chiếc đĩa to bằng chậu rửa mặt ở trước mắt. Chính giữa chiếc đĩa có đặt một pho tượng Phật Đà, cũng không biết pho tượng này làm thành từ vật liệu gì. Vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt. Bốn phía tượng Phật là từng đóa hoa sen điêu khắc sinh động như thật. Bên cạnh chiếc đĩa có đặt một chén nước tinh xạo. Một bên khác là đặt một chậu nước nhỏ. Trong chậu tản ra hương hoa nhàn nhạt. Mùi thơm thấm vào ruột gan, để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Hệ thống, đây cũng là tặng sao? Phương Chính nhìn những vật trước mắt này hỏi. Hội tắm Phật, tự nhiên là phải có Phật để tắm mới được. Lấy nước hòa, tắm rửa Phật tổ. Thứ nhất là cung phụng ngã Phật. Thứ hai là cục rửa bản thân. Phương Chính gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Nhưng mà hiểu thì hiểu. Hội tắm Phật này trước giờ hắn chưa từng tổ chức, cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại trực tiếp thực chiến, thật sự có chút cảm giác không biết phải làm sao. Nhưng mà nghĩ lại, người đến đều là thôn dân trong thôn, cũng cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Cất kỹ tượng Phật, sau đó đặt con sóc ở bên cạnh tượng Phật nói. Cẩn thận trông coi những vật này, một hồi nấu cháo xong cho ngươi một chén lớn, bao ăn no, nếu không làm tốt, bỏ đói. Con sóc vươn một cái tay chụp lấy cái muỗng múc nước, bày ra một tư thế ta là binh sĩ, vỗ ngực kêu lên chi chi. Rất có vài phần ý tứ, thủ trưởng cứ yên tâm. Phương Chính nhịn không được cười lên, gõ gõ đầu con sóc, Sai Độc Lan đi nhặt về vài bó củi khô. Bản thân hắn lại cầm điện thoại di động lên, tự chụp mấy tấm hình, xem như để lưu niệm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng người. Sau đó một đám người xuất hiện trong tầm mắt. Phương Chính vừa nhìn thấy, hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, chắp tay trước ngực yên lặng nói. Nhất chỉ lão già, nguyện vọng của người con đã thực hiện được. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Ngày sau con nhất định sẽ tổ chức một trận đại hội tắm Phật chân chính, để người cũng nở mày nở mặt một trận. Chương Mang Chậu Lên Núi. Vương Hữu Quý đi ở trước nhất, đằng sau là cả nhà Đàm Cự Quốc, còn có một nhà Dương Bình. Nhất là Đàm Cự Quốc, mặc dù tuổi tác lớn lại bước đi như bay. Ông nội, sao người lại đi nhanh như vậy? Cháu cũng không đuổi kịp à? Một tên tiểu tử mập mạp kêu lên. Đàm Cự Quốc cười ha ha nói. Đó là bởi vì cháu không đủ động lực. Cháu nhìn xem tiểu tử thúi Vương Hữu Quý kìa, còn có Dương Bình. Từng tên được cố gắng chạy thật nhanh. Nhà chúng ta không nhanh một chút, sợ là chốc lát nữa, ngay cả canh cũng không có mà uống. Chà, người thật là một bác cháu bác tịch bà thôi. Người làm như vậy sao? Một nam tử tuổi trung niên cười nói. Một cô gái bên cạnh cũng nói. Đúng đấy, mặc dù thể cốt của người cứng trắng, nhưng cũng không thể so với người trẻ tuổi à. Đàm Dũng, anh cũng đừng đứng nhìn như thế. Cha muốn cháu bác tịch, anh đi nhanh hơn một chút, mang về một phần cho cha không được sao? Đàm Dũng sững sờ, cười khổ một tiếng nói. Được, được, được. Mọi người yên tâm chờ đấy, tôi đi nhanh một chút. Nói xong, Đàm Dũng lập tức chạy lên, đuổi kịp Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý cười nói. Đàm Dũng, lão gia tử nhà cậu, bảo cậu đi nhanh một chút à? Đàm Dũng cười khổ nói. Vương ca, các anh đây là muốn làm gì vậy? Cả đám giống như là hai chân đạp gió, chạy cũng quá nhanh đi. Vương Hữu Quý cười thần bí nói. Cậu cũng đừng hỏi nữa, phía trước chính là chùa miếu. Sau khi đến nơi, cậu tự mình xem đi. Tiếng nói vừa dứt, Đàm Dũng đã nghe được một mùi thơm nồng đậm từ đằng xa bay tới, đôi mắt lập tức sáng lên. Đây là mùi vị gì vậy? Thơm như vậy. Ha, tiểu tử này quả nhiên có thủ đoạn, thơm. Vương Hữu Quý nói xong, một tay ôm lấy hai tử, lôi kéo lão bà sải bước, tăng tốc đi nhanh. Đàm Dũng cũng không ngốc, lập tức đi theo. Từ thật xa, Vương Hữu Quý đã hét lên. Phương Tiểu! Chủ trì, chúng tôi tới. Cậu đây là nấu món gì vậy à? Thơm như vậy. Phương Chính cười nói. Không có gì lạ, là cháo bát tịch. Thật là thơm, nhanh nhanh nhanh, cho tôi nếm thử một bát. Vương Hữu Quý buông hài tử xuống, lấy ra ba cái bát lớn đặt ở trước mặt Phương Chính. Đàm Dũng vừa nhìn thấy, hoảng sợ nói. Vương ca, đây là mang hết chậu rửa mặt trong nhà lên núi à? Không đúng, đây là bồn tắm mà. Xéo đi, bồn tắm nhà cậu nhỏ như thế sao? Cho cậu tắm mà. Vương Hữu Quý đỏ mặt mo cười mắng. Đàm Dũng cười hắc hắc không thôi. Phương Chính cũng chỉ nhìn thoáng qua, triệt để bó tay rồi. Vương Hữu Quý này thật đúng là khôn khéo. Biết linh mễ của hắn ăn ngon, khẳng định là cháu cũng không tệ. Trực tiếp mang theo ba cái chén lớn có đường kính dài bằng cánh tay đi lên trên núi. Cười khổ nói. Vương thí chủ, anh đây là chậu canh à? Vương Hữu Quý cười cười xấu hổ nói. Cái này, trời mới biết chùa miếu này của cậu có quy củ rắc rối gì hay không, cho nên tôi vẫn là mang theo bát lớn một chút cho chắc ăn. Phương Chính bó tay rồi, hắn thật sự đúng là chưa hỏi hệ thống. Thế là lập tức hỏi. Hệ thống mà, cháu bát tịch này có bao ăn no không? Một người một bát, không thể nhiều hơn. Mặc dù cháu bát tịch là miễn phí, nhưng mà không thể phô trương lãng phí, cũng không thể tiện tay là cho. Cũng giống như kinh Phật, không thể đưa ra dễ dàng, mọi thứ phải có mức độ. Phương Chính nhìn nhìn Vương Hữu Quý, chợt phát hiện không hổ là thôn trưởng, thật tinh ranh à, ngay cả quy củ của hệ thống cũng tính ra được. Ba đạo. Phương Chính nói, bát lớn như thế cũng được sao? Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị. Chúng sinh bình đẳng, cơ hội bình đẳng, nhưng không có nghĩa là kết cục bình đẳng. Người có cố gắng tự nhiên sẽ đạt được nhiều hơn, người lười biếng tự nhiên là đạt được ít hơn. Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, thế là không chút do dự, trực tiếp múc đầy một bát lớn cho Vương Hữu Quý, sau đó cười nói, Vương thí chủ muốn vào cửa cần tắm Phật, còn lại cứ tùy ý, bổn tự chỉ là miếu nhỏ, không quá nhiều tiết mục. Vương Hữu Quý nhìn xem ba cái bát lớn tràn đầy cháo bát tịch, đang muốn nói lời cảm tạ, kết quả nhìn thấy đồ vật bên trong, sau đó hoảng sợ nói, thứ này, trong này là thứ gì? Đàm Dũng cũng nhìn thấy, đến gần xem, lập tức kêu lên, trên hạt đậu xanh có điêu khắc hạt táo tạo hình như Phật Đà. Trời ạ, Phương Chính, đây đều là cậu làm ra sao? Phương Chính chắp tay trước ngực, mỉm cười. Không nói là phải, cũng không nói không phải. Chuyện này khó trả lời, dứt khoát lập lờ nước đuôi là được rồi. Vương Hữu Quý nhìn thấy trong bát cháo có Phật Đà, Kim Cương, La Hán, Hoa Sen, còn có sư tử, các loại dị thú sinh động như vậy, chật chật lưỡi, ngạc nhiên nói. Sống lâu như vậy, tôi cũng đã uống qua cháo bát bảo của mấy nhà chùa chiền. Lần đầu tiên nhìn thấy tay nghệ tinh xảo như thế này. Chủ trì, khỏi cần phải nói. Chỉ với mùi vị kia, chỉ với tay nghề này, đủ lợi hại. Lão bà của Vương Hữu Quý cũng tán thán nói. Tại sao trước kia không nhìn cha cậu, còn có dạng tay nghề này chứ? Ai, có tay nghề này, xuất gia cũng thật là đáng tiếc. Nếu ra ngoài mở tiệm cơm, đã sớm làm giàu rồi. Vương Hữu Quý trừng mắt liếc lão bà của hắn. Nói mò cái gì? Đối phương ngượng ngùng cười một tiếng không nói nữa. Phương Chính chắp tay trước ngực cười nói. Không sao. Vợ của Vương Hữu Quý thấy vậy, trừng mắt liếc Vương Hữu Quý. Nhìn người ta kìa, nhìn lại anh xem một bộ đức hạnh của anh đi. Đi đi, đi uống cháo, cháo này nghe hương vị thật là thơm. Vương Hữu Quý bị vợ kéo đi. Đàm Dũng đã nhịn không được tranh thủ thời gian lấy bát ra. Phương Chính, nhanh, cho tôi một bát. Phương Chính cười cười, múc đầy bát cho hắn. Đàm Dũng lập tức nếm thử một miếng. Lúc đầu chỉ là nếm thử hương vị, kết quả một ngụm này vừa vào trong bụng. Biết mùi vị, trực tiếp ăn như hổ đói. Một ngụm hai ngụm trực tiếp uống cạn sạch một bát cháo lớn. Bành một tiếng, buông bát lớn, Đàm Dũng chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, ấm áp trước thoải mái. Trong miệng còn có dư hương, hương vị thật thơm ngon. Đàm Dũng vội vàng nói, thêm một bát nữa. Kết quả Phương Chính lắc đầu cười nói, một người chỉ có một bát. Thí chủ, đây là quy củ. Thật đúng là có quy củ này à? Đàm Dũng mơ hồ, lúc đầu chỉ coi Vương Hữu Quý nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới vậy mà thật sự có hàm lượng. Nhưng mà Đàm Dũng cũng chưa có chết tâm, lập tức sắp đến, lôi kéo Phương Chính nói, Phương Chính à, cậu xem, từ nhỏ cậu đã lớn lên trong thôn chúng tôi, cơm nhà tôi cậu cũng đã ăn không ít, chuyện này có thể cho tôi thêm một bát nữa hay không? A-di-đà-phật, thí chủ, đây là quy củ, tuyệt đối không thể phá hư, mỗi người một bát, không thể nhiều hơn, chỉ có thể ít hơn. Phương Chính quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Đàm Dũng lập tức khó chịu. Phương Chính, cậu đây là thật không có suy nghĩ à? Đàm Dũng, bảo anh đi mang về cho cha một bát cháo, sao lại tự mình uống mất rồi? Vợ của Đàm Dũng chạy đến. Lúc này Đàm Dũng mới nhớ tới, hắn chạy đến đây cũng không phải để bản thân ăn thoải mái, vì vậy mới nói. Bát tiếp theo, tôi không uống, mang cho lão cha của tôi có được không? Phương Chính gật đầu, múc đầy cho hắn. Đàm Dũng nhìn đủ loại quả hạt trong bát, liếm môi, thật sự muốn uống à. Nhưng mà Đàm Cử Quốc còn ở phía sau, nếu bây giờ hắn uống mất, lão cha tử không có cháo để uống, hắn sẽ rất thảm. Đàm Dũng hít sâu một hơi, trực tiếp nín thở, không ngửi thấy, không nhìn thấy, tâm không phiền. Đàm Dũng đưa bát cháo bát tịch đưa đến. Vợ của Đàm Dũng là Lưu Viện nhận lấy, thổi thổi, miễn cho quá nóng làm bỏng lưỡi Đàm Cử Quốc. Đàm Dũng nhìn thấy, lập tức ngừng nín thở, đang muốn nói gì đó, Lưu Niệm thổi một hơi, mùi thơm nước mũi. Lời vừa đến bên khóe miệng, Đàm Dũng lập tức nuốt hết tất cả vào bụng, trực tiếp quay người đi, không thể nhịn, nhìn thấy là một trời nước mắt à. Chương tắm Phật. Lưu Viện vừa thổi một cái, nghe vị thơm của cháo bát tịch, nhìn thấy những hạt sen, các loại Phật Đà La Hán đẹp mắt trong bát cháo kia, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua bát cháo nào tinh xảo như thế. Hơn nữa, mùi vị kia đừng nói ăn, ngửi một chút, trong bụng đã thèm. Nước bọt chảy không ngừng ứa ra. Đúng lúc này, Đàm Cử Quốc cười nói. Được rồi, đừng nhìn nữa, ăn đi. Bác cũng mang đủ, tất cả mọi người đừng nhìn nữa. Đều đi ăn đi. Thật không nghĩ tới, tiểu tử Phương Chính này lại còn có một tay tuyệt nghệ như thế. Chà, Lưu Viện nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, mặc dù muốn ăn lại không có ý tứ, tranh thủ thời gian đưa bát cho Đàm Cử Quốc, bản thân thì cầm bát chạy đi múc bát cháo. Lúc này những người khác cũng đến, mọi người vừa nghe mùi thơm. Một bụng hoài nghi trước đó tan biến sạch, tất cả đều chạy đến múc cháo mà uống, một ngậm vào trong bụng. Tiếng khen không ngừng, nhưng khi nghe được, một người chỉ có thể uống một bát, tiếng chửi mẹ cũng không ít. Càng có người hối hận. Ai nhà, sớm biết như vậy, tôi đã uống chậm một chút nha, giờ thì hay rồi, một ngậm uống hết, chỉ có thể ngửi mùi. Tống Nhị Cẩu không ngừng kêu khổ, hắn ôm một bộ lòng dạ hẹp hòi, nghĩ là uống thật nhanh, rồi lại đi múc. Uống nhiều một chút không lỗ à? Kết quả khi hắn uống xong, không ít người vừa mới lên tới còn chưa kịp uống à, mùi thơm xông vào mũi, chỉ cảm thấy trong bụng kêu loạn ùng ục ùng ục. Nước bọt tuôn chảy, nghiêng đầu đi không muốn nhìn. Kết quả bên này cũng có người đang húp cháo, lại quay đầu, vẫn có người. Thế là trực tiếp ngẩng đầu nhìn trời bình an. Nhưng mà mùi thơm này... Tại sao tôi lại cảm thấy tôi đến đây để chịu tội chứ? Đàm Dũng đi đến bên cạnh Tống Nhị Cẩu thở dài nói. Tống Nhị Cẩu nói. Đừng nói chuyện với tôi nín thở. Đàm Dũng trợn trắng mắt. Cùng lúc đó, một bên khác có người xui xẻo. Đàm Minh, chẳng phải anh nói trên núi không có thức ăn ngon à? Chẳng phải anh nói buổi sáng ăn nhiều một chút, lên trên núi không cần ăn à? Bác đâu? Bác nhà mình đâu? Lương Vũ thở phì phò nhìn chăm chăm Đàm Minh. Một khắc trước Đàm Minh còn đang thổi phồng khoác lác với Mã Nguyên. Giờ này, khắc này lại là một mặt xấu hổ. Lương Vũ, chuyện này, ai ngờ được, một chùa miếu nhỏ lại có thể nấu ra cháo bát tịch thơm như vậy à? Lại nói cũng chỉ là thơm hương mà thôi, nhất định là ăn không ngon. Đàm Minh, anh thật đúng là con vịt cứng đầu, chết vẫn cố chấp. Được rồi, ăn không ngon đúng không? Anh cứ ở đây chờ xem đi. Nói xong, Lương Vũ đi. Không bao lâu, mượn từ nhà Mã Nguyên một cái bát lớn, múc đầy một bát cháo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Đàm Minh, thổi thổi hơi nóng phía trên. Nghe mùi thơm, dùng đũa kẹp lên một viên hạt sen xanh biếc như phỉ thúy. Chật chật, miệng ngạc nhiên nói. Thật đẹp à, Đàm Minh à. Anh nhìn xem một chút, phía trên hạt sen này, khắc hoa Phật Đà, đẹp biết bao nhiêu. Đàm Minh liếc mắt nhìn bát cháo của Lương Vũ, nhìn lại hạt sen kia, nuốt một ngụm nước miếng, trực tiếp nín thở, sau đó cười ha ha hai tiếng. Chỉ là dễ ngửi, đẹp mắt mà thôi, khẳng định là ăn không ngon. Ùng ục. Không thể ăn à, chà chà, là bụng ai kêu vang vậy? Lương Vũ hỏi. Đàm Minh nghiêng đầu đi, coi như là con cóc đang kêu không liên quan đến ta. Lương Vũ lập tức bưng cháo đi qua một bên. Đũa kẹp hạt sen, đưa lên trước mặt Đàm Minh. Thật sự không ăn à? Thật không ăn à? Vậy em ăn nha. Nói xong Lương Vũ thả vào trong cửa miệng. Hạt sen không phải hạt sen bình thường. Hạt sen dưới chân núi Linh Sơn. Vào miệng, tỏa mùi thơm ngát, cắn nhẹ là vỡ. Mùi hương quấn quanh đầu lưỡi. Loại cảm giác tuyệt vời này, Lương Vũ, theo bản năng, híp lại con mắt, cảm thán nói. Đàm Minh, em cam đoan, đây là món hạt sen ngon nhất em từng nếm qua trong đời. Mặt khác, cảm tạ anh. Cảm ơn anh chuyện gì? Đàm Minh buồn bực, có phải vợ của nhà mình điên rồi không? Nhưng mà nhìn Lương Vũ ăn, phải nói là thơm ngon, hắn cũng thèm ăn không thôi, nhưng lỡ khoa trương khoác lác. Làm sao cô biết xấu hổ mà đòi ăn? Đàm Minh Nguyệt chết vì sĩ diện, nhịn. Lương Vũ cũng không giải thích. Nước cháo loãng vừa uống vào miệng, hương vị 18 loại nguyên liệu nấu ăn dung hợp so với hương vị của một hạt sen lại càng thêm phong phú, càng thêm nồng đậm. Thơm ngọt, ngon miệng, căn bản là không dừng được. Lương Vũ trước giờ đều ăn cơm như thục nữ. Đây là lần đầu tiên hình tượng gì cũng không thèm để ý, uống một ngụm cạn sạch. Sau đó soạt một cái, quay qua Đạm Minh, Hà Tra từng hơi. Sau đó cười nói, ha ha, thật thoải mái, anh thì cứ ngồi đó đi à. Nói xong Lương Vũ trực tiếp chạy đi. Để lại Đạm Minh ngồi chỗ đó sờ sờ cái bụng, nuốt từng ngụm nước bọt, tưởng tượng xem cảm giác và hương vị của món cháo này sẽ như thế nào. Đúng lúc này, Lương Vũ lại cầm về một cái bát quay lại. Một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Đạm Minh cười hắc hắc nói. Đạm Minh, nhìn xem đây là cái gì? Đậu xanh nha. Nhìn xem, dưới ánh mặt trời còn tỏa ra hào quang nữa, thật là xinh đẹp. Hẳn là đột biến trên. Đạm Minh thật sự rất thèm, mặc dù Lương Vũ cũng là tham ăn, nhưng hắn cũng thấy rõ phản ứng của thôn dân được tán thưởng, khen không dứt miệng. Tiếng hô muốn uống bát thứ hai, sóng sau cao hơn sóng trước, đã sắp lật ngược tiểu hoa thượng kia. Một bằng này tuyệt đối không phải giả, đồ đần cũng biết được cháo này khẳng định là rất ngon. Chí ít, hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này ở Bạch Vân Tự. Nhưng mà, mặt mũi, vì mặt mũi, Đàm Minh, nhẫn. Nhưng mà Lương Vũ hiểu Đàm Minh rất rõ, tiến đến bên cạnh Đàm Minh cười hắc hắc nói. Đột biến trang gì? Em có thể nói cho anh biết à? Ba mẹ em có nói qua, Phương Chính chưa bao giờ xuống núi, lương thực trên núi đều là thôn dân tặng cho. Còn có một phần đất trồng nho nhỏ ở chùa miếu. Muốn nói đột biến trên na, cho dù cả nước đột biến cũng không thể đột biến đến nơi này. Đương nhiên, trọng điểm là ăn ngon thật, đồ ăn ngon như thế, cho dù là đột biến trên, em cũng ăn. Đại tỷ, em ăn thì ăn đi, đừng có ăn trước mặt của anh nữa có được hay không? Đàm Minh có chút nóng giận. Lương Vũ lại không sợ hắn, tiếp tục chọc tức Đàm Minh, kẹp lấy một viên táo đỏ, đưa đến bên miệng Đàm Minh nói. Ngửi thử xem, thơm hay không? Đàm Minh nghe thấy mùi thơm kia, trong bụng kêu vang ủng ủng. Đỏ ngầu cả mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Lương Vũ, em đây lại đang đùa với lửa. Ha ha, có bản lĩnh thì anh cắn em à. Lương Vũ khiêu khích nói. Cha đến rồi. Đàm Minh nói. Lương Vũ vừa quay đầu lại, trên tay chợt nhẹ, vừa nghiêng đầu, Đàm Minh đã ngồi dậy phủi mông một cái. Không có ý nghĩa, tìm địa phương khác dạo mát. Lương Vũ nhìn, trên tay không còn táo đỏ, cười mắng. Anh chính là đến chết vẫn sĩ diện, trước đó khoác lác. Bạch Vân Tự như thế nào à? Hiện tại không biết xấu hổ mà húp cháo rồi. Đàm Minh, đừng có cả ngày nghĩ đến mặt mũi, tiền bạc gì đó. Nơi này là quê nhà của anh, đều là những người đã nhìn anh lớn lên, giả trang những thứ vô dụng kia, sống đơn giản thoải mái một chút không được sao? Bóng lưng Đàm Minh khẽ trung lên, sau đó phất phất tay nói. Cứ như vậy, không đổi được, anh vào trong viện tự tham quan một chút. Nói xong, Đàm Minh đi vào sân chùa miếu, chỉ thấy nơi đó đặt một cái bàn dài. Phía trên đặt một cái dĩa tròn. Ở trong dĩa có hoa sen, còn có một pho tượng Phật Đà. Một vài thôn dân, sau khi uống xong cháo bát tịch, sẽ đi đến dùng cái tìa đặt ở bên cạnh nước múc nước hoa, xối lên tượng Phật. Khiến Đàm Minh kinh ngạc, chính là mặc kệ bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, dù là ai đi nữa, một khi đã đi vào trong chùa miếu, xối nước tắm Phật, sẽ lập tức an tĩnh lại, một mặt yên tĩnh tường hòa. Trong mắt phảng phất như ngộ ra điều gì, lại dường như nhìn thấu gì đó. Lại hoặc là giải được một ít nghi hoặc, một mặt nhẹ nhõm tự tại. Chương hoàn thành 100 nén hương. Cổ quái, lúc tham gia tắm Phật ở Bạch Vân Tự, cũng không thấy có người phản ứng như thế à. Chẳng lẽ nhất chỉ miếu này còn có thể thành tinh hay sao? Đàm Minh thầm dụ trong lòng, tiến lên, cầm lấy thìa, múc một chút nước hoa. Chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Cả người chấn động tinh thần, đầu óc thanh tịnh hơn không ít. nước hoa này ngược lại là có chút môn đạo, vậy mà còn có thể thanh thần tỉnh não. Chốc lát nữa phải hỏi Phương Chính một chút về cách làm thứ này, mang một ít trở về. Đàm Minh thầm nghĩ, đồng thời cũng vừa xối nước hoa lên tượng Phật. Đúng ngay giây phút này, anh một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, phảng phất như sát bên lỗ tai hắn. Trong đầu oanh một tiếng, lại giống như có sấm trên cuồn cuộn, trước nhiều chuyện trong quá khứ, chợt lóe lên ngay trước mắt. Từng trang cảnh hiện lên, bởi vì nghèo nàn mà bị người ở trường học trào phúng. Mẫu thân năn nỉ trường học đóng tiền học phí trễ vài ngày. Thời đại, cắn răng gặm bánh mì khô khốc, mà thức đêm học bài, liều mạng chạy trong gió bão để chuyển hàng cho khách. Tất cả đều hiện lên ngay trước mắt, nhưng mà cuối cùng tất cả những hình ảnh này đều hóa thành tro bụi trong một tiếng niệm Phật kia. Ở sâu trong nội tâm, từng tầng ký ức vốn bị hắn chôn vùi từ lâu nay đã bị đào lên. Đó là hình ảnh khi hắn còn nhỏ, phụ thân cầm roi mây đánh hắn, lớn tiếng răn dạy: làm người đầu đội trời chân đạp đất, bản thân không có thì lấy trộm sao? Có thể vứt đi lương tâm mà đi trộm cướp tiền của người khác sao? Chúng ta nghèo khó, nhưng chí không nghèo. Đó là hình tượng lão sư lấy tiền sinh hoạt ra đóng học phí giúp hắn. Lão sư không hy vọng nhà các em có thể trả lại, chỉ hy vọng em có thể công thành danh toại. Đó là cảnh tượng sau khi hắn chạy đến đưa hàng cho khách. Người khách kia đưa cho hắn nước nóng, cầm khăn lau khô đầu giúp hắn. Đó là hình ảnh sau khi về đến nhà. Vợ hắn giúp hắn rửa chân, xoa chân. Đó là hình tượng khi về đến quê nhà, thấy đầu tóc cha mẹ đã càng thêm bạc trắng. Đó là hình ảnh lão sư đã cao tuổi, trước khi lâm chung viết cho hắn một bức thư cuối cùng. Lão sư nhắn gửi: học trò, tiền không phải thứ trọng yếu nhất, tình người mới là quan trọng. Người sống cả một đời không thể bị tiền làm mờ mắt. Đàm Minh đột nhiên quỳ xuống, quỳ gối trước cửa chùa miếu, lệ rơi đầy mặt. Lương Vũ nhìn thấy, giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới, ôm Đàm Minh nói: chồng à, chồng, anh làm sao vậy? Anh cũng đừng làm em sợ. Em sai rồi, sau này không trách móc anh nữa. Đừng dọa em nha. Các thôn dân thấy vậy đều có chút mơ hồ, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Phương Chính thấy vậy mỉm cười đi đến, chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói: A-di-đà-phật, thí chủ, lạc đường biết quay đầu, thiện tai, thiện tai. Lời Phương Chính nói giống như là thể quán hồ đỉnh, oanh một tiếng, Đàm Minh tỉnh lại. Cha mẹ Đàm Minh cũng chạy tới, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Đàm Minh đẩy Lương Vũ ra, xoay người lại, dập đầu lại ba cái bành bành bành nói: cha, mẹ, con biết sai rồi. Về sau mặc kệ bận rộn bao nhiêu, hàng năm con đều sẽ về quê thăm hai người. Tiền thật sự không phải vạn năng. Sau đó Đàm Minh lôi kéo tay Lương Vũ nói: tiểu Vũ, anh sai rồi. Lương Vũ thấy vậy cũng khóc òa lên, ôm Đàm Minh nói: em cũng sai. Đàm Cự Quốc nhìn thấy cảnh này hoàn toàn không hiểu, tiến lên hỏi Phương Chính: đây là có chuyện gì vậy? Phương Chính cười nói: tấm Phật cũng không phải chỉ là tấm Phật, mặc dù chúng ta cung phụng ngã Phật, kỳ thực chính là gột rửa bản thân tấm Phật, đồng thời cũng là gột rửa tinh thần tâm linh của bản thân. Xem ra vị thi chủ này đã có những cảm ngộ sâu sắc nên mới thành như thế. Đàm Cự Quốc kinh ngạc nhìn Phương Chính nói: chuyện này thật hay giả à? Đàm Minh nói: Đàm Thúc à, là thật, vừa rồi cháu chỉ là xối lên một chút nước hoa, nhưng trong đầu lại xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, đã xúc động đến cháu rất nhiều. Hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, nhận ra bản thân thực sự đã sai. Phương trụ trì, chùa miếu này của cậu, Linh. linh hơn bất cứ chùa chiền nào mà tôi từng đi qua. Tôi chưa bao giờ có cảm thụ như thế. Tôi phục. Đàm Minh lôi kéo tay Lương Vũ nói. Đi thôi Tiểu Vũ, chúng ta đi vào bái Phật. Lương Vũ kinh ngạc nói. Bái Phật hả? Nơi này chỉ có Tống Tử Quan Âm, anh lại không muốn hai tử. Ai nói anh không muốn? Muốn. Anh còn muốn sinh thêm hai đứa nữa. Đàm Minh kêu lên. Thật, thật sao? Lương Vũ đưa tay che miệng nhỏ kích động mà hỏi. Đàm Minh cười khổ nói. Trước kia vì dốc sức cho sự nghiệp, anh luôn cảm thấy sinh con sẽ rất vướng víu, bản thân còn chưa chơi bời chán. Lấy đầu trà tâm tình sinh con sinh cái, bây giờ suy nghĩ một chút. Làm người không thể sống như thế. Vì em, vì cha mẹ, vì cả nhà. Thân là nam nhân, dù sao cũng phải hy sinh một chút à. Nói xong, Đàm Minh lôi kéo Lương Vũ, đang muốn tiến vào trong chùa miếu. Kết quả, Lương Vũ hất tay Đàm Minh ra, chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ với tượng Phật trước cổng một chút, dập đầu, sau đó tắm Phật. Quả nhiên, sau khi tắm Phật, Lương Vũ cũng nghĩ thông suốt rất nhiều khúc mắc. Ánh mắt nhìn Đàm Minh càng thêm ân ái, hai người dắt tay nhau đi vào trong chùa miếu. Đông đảo thôn dân nhìn thấy cũng liên tục kêu vang chúc mừng. Ha ha, chốt cuộc tiểu tử Tiểu Minh này cũng đã nghĩ thông suốt. Lão Đàm, anh có phúc à? Ha ha, phụ thân của Đàm Minh cười đến nỗi hai mắt đẫm lệ, không uổng cho bao nỗi trong mong. Chốt cuộc con cái trong nhà cũng đã trưởng thành, chốt cuộc cũng có thể cho hắn ôm cháu. Chúc mừng ngươi! Đàm Minh lạc đường biết quay lại, cứu vớt một gia đình. Phương Chính cười ha ha nói. Không có cơ hội trúc thưởng hả? Ngươi suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật phát cháo đi. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục phát cháo cho người đến sau, phát cho mỗi người một bát, quả nhiên là vừa đủ. Mà một bên khác, Vương Hữu Quý lại gặp phải phiền toái, những người khác không biết, đều không trông mong. Trên núi có gì ăn ngon cũng đều ngại vướng víu nên đều chỉ cầm thêm bát nhỏ đi lên núi, không uống, không biết. Vừa uống một ngụm thì không ngừng được, lại xin chén thứ hai, Phương Chính không cho. Thế là ánh mắt đổ dồn vào người, mang bồn lên núi, hắn lập tức bị quay quanh. Đủ loại lời trách móc, khen nịnh vang lên, mưu đồ kiếm một chút ngụm cháo từ chỗ hắn. Kết quả, Vương Hữu Quý liều mạng chữ cháo. Ai đòi cũng không được, náo nhiệt một hồi lâu. Không bao lâu sau, Đàm Minh và Lương Vũ đi ra. Lương Vũ đưa hơn phân nửa bát cháo còn lại cho Đàm Minh nói. Có uống không? Uống. Đàm Minh cười, nếm thử một miếng, sau đó lập tức kêu ngon. Tiếp theo là ưng ực mấy ngậm uống cạn. Lại kêu ngon, đáng tiếc, muốn thêm sao? Không có đâu. Phương Chính vốn đang dự định niềm kinh thuyết giảng, nhưng mà ngẫm lại năng lực của bản thân vẫn là tính toán. Đây là lần đầu tiên hắn tổ chức hội tắm Phật, cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ có thể rút kinh nghiệm lần sau. Mọi người cũng đều thoải mái vui vẻ, uống xong cháo bát tịch, toàn thân trên dưới đều ấm nóng. Mặc dù không cầu con cái nhưng cũng nhao nhao tiến vào trong viện tự để dâng hương. Mặc dù đại đa số thôn dân đều thắp hương phổ thông, nhưng cũng làm cho Phương Chính vui mừng như điên. Nhiệm vụ 100 nén hương đã hoàn thành, đạt được tụng công đức. Có muốn tiếp nhận hay không? Tạm thời không tiếp nhận. Phương Chính tranh thủ thời gian cự tuyệt. Đùa sao, nếu tiếp nhận ngay lúc này, bên trong Phật đường đột nhiên xuất hiện một cái tụng công đức, cho hắn mười cái miệng cũng không biết giải thích như thế nào. Náo nhiệt cho đến trưa, đám người nhao nhao giải tán. Phương Chính dọn dẹp số cháo còn lại, tự mình uống hai bát, sau đó phân cho Độc Lan và con sóc. Cả đám đều ăn no bụng. Tiếp theo trực tiếp kéo theo hai tên tiểu tử này, xách cây chổi lên, bắt đầu quét dọn chiến trường. Quá nhiều người, Phương Chính cũng không trông cậy là tất cả mọi người được tuân thủ quy củ, không ném rác rưởi gì đó, cho nên vẫn là phải quét dọn. Chương chết không phàm tâm. Có một điều làm Phương Chính cảm thấy may mắn là sau khi tắm Phật, tâm thái mọi người đều phát sinh biến hóa vi diệu, tiến vào chùa miếu, có lòng kính sợ, cũng không ai ném loạn đồ vật. Trong chùa miếu vẫn y nguyên sạch sẽ. Bần trộn xong một trận, lại đổ đầy một vạt nước. Một ngày cứ trôi qua như vậy. Nhìn mặt trời lặn xuống dưới núi, ăn hết số bát cháo bát thịt sau cùng. Cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính thỏa mãn đi vào bên trong Phật đường, niệm một câu Phật hiệu. Hệ thống, tiếp nhận thụng công đức. Ông một tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên trong Phật đường. Trước bồ đoàn có thêm một cái thụng công đức màu đỏ, trên đó viết hai chữ công đức. Thụng công đức thoạt nhìn như là chế tác từ gỗ. Nhưng sờ tới sờ lui một lượt, cảm thấy mát mẻ nhưng tuyệt không lạnh. Xúc cảm phi thường tốt, phía trên có một cái khe nhỏ, thuận tiện cho việc góp tiền hương hỏa. Cuối cùng cũng có thùng công đức, rốt cuộc cũng không cần lục tung nhà cửa tìm nhặt tiền. Kém chút nữa quên mất chính sự, hôm nay hẳn là có được không ít tiền hương hỏa à. Phương Chính tranh thủ thời gian tìm kiếm trong phòng. Quả nhiên trên bàn thờ có một sắp tiền, rất vụn vặt, có 1 đồng, có 5 đồng, có 10 hào, còn có một sắp tiền mấy trăm đồng, nhưng bắt mắt nhất vẫn là một sắp tiền kia. Phương Chính cầm lên đếm, có tổng cộng hơn 20 ngàn, bên trong còn có tiền lẻ. Xem xong có thể, đối phương đã moi hết tất cả số tiền trong ví để đặt lại ở đây. Phương Chính sờ mũi, đoán chừng có thể làm ra sự tình này cũng chỉ có Đàm Minh. Quả nhiên, người tốt tức có thiện báo à. Ừ, Bần Tăng vẫn tính là người tốt, A-di-đà Phật. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu, sau đó đi ra Phật đường, vung tay lên, kêu gọi con sóc, Độc Lan. Đi, đi chơi. Cùng lúc đó, ở thôn Hồng Nham, cách thôn Nhất Chỉ không xa. Phía sau thôn có một tòa núi nhỏ, núi không cao, dựa vào núi, ở cạnh sông. Phong cảnh tú lệ, càng có một con đường uốn lượn phủ đầy lá phong, nối liền đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa chùa chiên, tên là Hồng Nham Tự. Làm sao có thể? Sao có thể như vậy? Hồng Nham Tự tôi lại bị một chùa miếu nhỏ đoạt mất người. Trần Kim, tôi nói cho anh biết. Tôi có thể giành được vị trí trụ trì. Trụ trì hay không chính là dựa vào sự kiện này. Vậy mà một chút chuyện này anh cũng không làm được. Được rồi, không còn gì để nói, không bạn bè gì nữa. Một hòa thượng đầu trọc gào thét một trận, cúp điện thoại. Đúng lúc này, một người hòa thượng trung niên đi tới. A-di-đà Phật, Ngộ Minh sư đệ, chủ trì gọi mọi người đi qua nói chuyện. Vâng, sư huynh, Bần Tăng sẽ lập tức đi qua. Vẻ không cam lòng trên mặt Ngộ Minh lập tức biến mất, một mặt hiền lành nói. Sư huynh, anh có biết chủ trì gọi chúng ta đi qua làm gì hay không? Ngộ Minh vừa đi trên đường vừa hỏi. Ngộ Tâm thở dài nói. Những năm qua, Hồng Nham Tự ta vẫn thường tổ chức hội tắm Phật. Mặc dù không thể so với những chùa chiền lớn kia, nhưng cũng có hơn ngàn người đến thăm. Năm nay đột nhiên ít đi rất nhiều, hương hỏa không bằng trước kia, khẳng định là trụ trì sẽ muốn hỏi thăm. Ngộ Minh nghe vậy, sầm mặt lại. Hội tắm Phật lần này là hắn chủ động xin đảm nhận. Một tay tổ chức, kết quả thành ra dạng này. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng, hồi hộp một trận, sợ là sắp thảm rồi. Một đường đi qua mấy căn phòng, đi đến một nơi đất trống. Giờ này khắc này đã có 20 mấy hòa thượng ngồi trên chiếu. Một vị lão tăng khoác áo cà sa màu đỏ đang ngồi ở trên đất, hai tay nắm vuốt tràng hạt giống như lão tăng nhập định. Ngộ Minh và Ngộ Tâm đi đến. Một lát sau, lão tăng mới mở hai mắt ra. Lúc này, một tăng nhân đứng lên nói. Chủ trì, năm nay tín đồ tham gia hội tắm Phật. Ít đi rất nhiều, hương hỏa không tràn đầy bằng những năm qua, không biết là vì sao. Những năm qua, việc này do sư huynh Ngộ Tâm xử lý. Năm nay Ngộ Minh khoác lác, nhất định đòi xử lý, kết quả biến thành bộ dáng này. Một tên tăng nhân khác cười lạnh nói. Ngộ Minh trầm mặt xuống, âm trầm như muốn chảy ra nước. Nhưng Ngộ Minh ngược lại không cam tâm, bị động như vậy, thế là đứng lên nói. Trụ trì, chuyện này nên trách bần tăng, nhưng mà cũng không thể trách bần tăng. Nhất chỉ miếu hẳn đã sớm tán đi kìa. Không biết làm thế nào, năm nay đột nhiên sống lại. Một tiểu hòa thượng kế thừa y bác của Nhất chỉ thiền sư, bắt đầu khôi phục Nhất chỉ miếu. Tiểu hòa thượng kia là người của thôn Nhất chỉ, từ nhỏ đến lớn đều ở trong thôn Nhất chỉ. Năm nay hắn cũng tổ chức hội tắm Phật. Người trong thôn đều là thân nhân, trưởng bối của hắn, tự nhiên là sẽ đi ủng hộ. Huống chi người trong thôn cũng tổ chức cùng đi. Tín đồ của Hồng Nham tự chúng ta chủ yếu là thôn dân Hồng Nham, thôn Nhất chỉ và thôn Hồng Anh. Thiếu đi thôn dân một thôn, khẳng định là sẽ ít hơn. Đây không phải lý do, tình huống của Nhất chỉ miếu như thế nào, chúng ta đều tin tưởng. Lúc Nhất chỉ thiền sư còn sống, còn tính là một chùa miếu, nhưng cũng rất trách nát, làm sao có thể tổ chức nổi một ngày hội tắm Phật. Đãi xong bát cháo bát tịch, chắc bọn hắn cũng muốn chết đói à? Có người nói. Ngộ Minh cũng buồn bực à, một tòa miếu nghèo như vậy, làm sao tổ chức nổi hội tắm Phật. Lúc trước hắn xin đảm nhận làm chuyện này, cũng đã nghĩ đến Nhất chỉ miếu, nhưng mà tòa chùa miếu kia rất trách nát, nghèo rất mộng tơi, đánh chết hắn hắn cũng không cho rằng Nhất chỉ miếu sẽ gây ra vấn đề. Kết quả thật đúng là xảy ra vấn đề, hối hận không kịp. A-di-đà-phật. Đúng lúc này, lão hòa thượng bỗng nhiên tuyên một câu Phật hiệu, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Hồng Nham thiền sư nhìn về phía Ngộ Minh nói, Nhất chỉ miếu có người kế nghiệp à? Ngộ Minh không rõ, Hồng Nham thiền sư đang có ý gì, gật đầu nói. Đúng vậy. Là một tiểu hòa thượng, tên là Phương Chính. A-di-đà-phật, thiện tai, nhất chỉ thiền sư, tinh thâm Phật Pháp, tu tâm không tu thân. Bây giờ cũng có người kế tục, xem như là một chuyện mừng lớn. Các anh làm gì mà một bộ dáng như mướp đắng? Phương Chính, năm đó tiểu tử này cũng đến Hồng Nham tự, bần tăng cũng đã gặp qua, là một tiểu tử cơ linh. Đám người không nghĩ tới Hồng Nham thiền sư vậy mà không có tức giận, ngược lại còn cười. Từng người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ ít hương hỏa lại hoàn thành chuyện tốt à? Đúng lúc này, Ngộ Tam hỏi. Hóa ra, trụ trì và Phương Chính còn có duyên gặp mặt một lần, cũng là duyên phận. Hồng Nham thiền sư gật đầu cười nói. Năm đó, bần tăng quan sát Phương Chính. Trong ánh mắt tiểu tử này, có nét kiệt ngạo bất tuần, giống như một tiểu hầu tử nghịch ngợm. Thế nên mới nói với Nhất chỉ thiện sư là Phương Chính không thích hợp xuất gia, vô duyên với Phật. Kết quả, Nhất chỉ thiện sư lại nói với hắn, có duyên với Phật. Bây giờ xem ra, lại là bận tăng nhìn lầm. Tiểu tử này vậy mà, thật sự khôi phục lại Nhất chỉ miếu, cũng thật là đáng quý. Trụ trì, thế nhưng là hắn cướp đi tín đồ và hương hỏa của chúng ta. Ngộ Minh nói. Hồng Nham thiền sư lắc đầu nói. Hương hỏa là cung phụng cho Phật. Ở nơi nào không phải cung phụng. Hội tâm Phật là gột rửa tâm linh của bản thân. Không phải tăng thêm mặt mũi cho ai. Thôn dân, thôn Nhất chỉ, đi Nhất chỉ miếu tắm Phật. Hay là đến Hồng Nham tự tắm Phật. Khác nhau ở chỗ nào? Ngộ Minh. Tâm tranh cường háo thắng của anh quá nặng. Ngày sau nhớ kỹ, không nên nổi lên loại ý niệm vô vọng này. Nói xong, Hồng Nham thiền sư đứng lên nói. Chuyện này cứ như vậy đi. Hôm nay, gọi mọi người tới. Để thương lượng với mọi người. Trận thịnh hội vào năm sau. Hồng Nham thiền sư nói thêm điều gì đó. Ngộ Minh đã không nghe được. Hắn chỉ cảm thấy da mặt nóng rát. Trong lòng xấu hổ một trận, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Ở Hồng Nham tự, hắn là đệ tử mang chữ lót ngộ vào chùa sớm nhất. Nếu như làm tốt, rất có thể sau khi Hồng Nham thiền sư lùi đi, hắn sẽ tiếp quản Hồng Nham tự. Điều đó có nghĩa là gì? Mặc dù Hồng Nham tự chỉ là một chùa chiền nhỏ, nhưng hàng năm vẫn có kha khá tiền hương hỏa, còn có chính phủ phụ cấp, cùng các loại tiền quyên góp. Ngụ Minh ngẫm lại, con mắt cũng có chút đỏ lên. Chương thần tích một chén cháo. Đáng tiếc, số tiền này, những năm này đều không có dư thừa. Hồng Nham thiền sư chỉ giữ lại tiền sửa chữa chùa miếu. Số còn lại, nếu không phải sửa đường cho thôn, thì chính là quyên góp từ thiện. Làm Hồng Nham tự một mực không thể phát triển lớn mạnh hơn. Đối với chuyện này, Ngộ Bình không hiểu cách làm của Hồng Nham thiền sư. Hắn thấy có tiền nên xây dựng thêm chùa miếu, thậm chí là di chuyển đến một ngọn núi cao hơn, lớn hơn, phong cảnh đẹp hơn à. Nếu có số tiền kia, hắn dám chắc trong vài năm ngắn ngủi có thể kinh doanh Hồng Nham tự trở thành chùa chiền lớn. 10 năm là đuổi kịp Bạch Vân tự. Ngộ Minh căn bản không đồng ý với con đường khổ tu của Hồng Nham thiền sư. Hắn thấy hương hỏa của một chùa chiền và hương hỏa của một giáo phái là hai việc khác nhau. Hắn chỉ muốn thanh danh lưu truyền thiên cổ, làm bậc đại sư được người đời ca tụng như Bạch Vân đại sư. Hồng Nham thiền sư cho rằng Phật pháp đủ tinh, tự nhiên sẽ thành. Nhưng mà Ngộ Minh cho rằng hết thảy đều cần tiền. Chỉ cần có tiền, chùa miếu đủ lớn, quảng cáo hỗ trợ, Phật pháp cũng không thành vấn đề. Hắn hoàn toàn có thể tự phổ biến bản thân, trở thành một bậc đại sư, thanh danh lưu truyền thiên cổ. Cho nên, mặc dù ở mặt ngoài Ngộ Minh vẫn cung kính với Hồng Nham thiền sư, trong lòng lại là cực kỳ bất mãn. Đồng thời hắn cũng là một người tâm cao khí ngạo. Bây giờ lại bị Hồng Nham thiền sư phê bình ở trước mặt mọi người, trong lòng tự nhiên sẽ bất mãn. Nhưng mà hắn không dám tỏ thái độ gì với Hồng Nham thiền sư, chỉ có thể dùng lửa giận lên trên thân kẻ đã khiến hắn mất mặt, chính là phương chính của Nhất Chỉ Miếu. Tiểu hòa thượng, cậu chờ đấy, sớm muộn gì tôi cũng khiến cậu đẹp mặt. Ngộ Minh quyết tâm trong lòng, bề ngoài lại là một mặt bình tĩnh, phảng phất như đang tĩnh tâm lắng nghe. Tuyên bố nhiệm vụ thứ tư, có chút danh tiếng lan trọng khắp khu vực bản địa, đạt đến 50%, đồng thời giữ ổn định. Trước mắt đã hoàn thành 20%. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng một phần thưởng ngẫu nhiên. Ấy, hệ thống à, chẳng phải trước đó ta đã đạt được thành chút danh tiếng rồi sao? Tại sao thêm một nhiệm vụ này? Nếu Phương Chính nhớ không lầm, thì một trận tranh tài như thư pháp đã giúp hắn có chút danh khí. Lần trước chỉ là tạm thời đạt được. Nhưng qua một khoảng thời gian lâu như vậy, Nhất Chỉ Miếu đã bị người lãng quên. Nếu như người không nghĩ biện pháp, dù chỉ 20%, người cũng không thể duy trì. 50% chỉ là bắt đầu, duy trì ổn định mới là khó khăn nhất. Cố lên nhà, ta rất xem trọng người. Ha ha, người xem trọng ta, ta cũng không xem trọng chính ta. Chẳng lẽ lại tìm người tranh tài sao? Được rồi, quá phiền toái. Thích thế nào thì tùy, thuận theo tự nhiên đi. Phương Chính lắc đầu, lười nhác suy nghĩ. Phương Chính nói xong, thu dọn một chút đồ vật, cưỡi xe chó sói một hồi, trở lại trong viện tự, tắm một trận rồi đi ngủ. Nhưng lúc này lại có một người không ngủ được, đó chính là Trần Kim. Ha ha, tại sao lại nóng như vậy chứ? Tôi cũng nóng, nhưng mà dễ chịu à, đầu óc tinh thần thoải mái, chỉ là ngủ không yên. Khớp xương của tôi nóng, xương sống của tôi nóng, lòng ngực của tôi nóng, phổi của tôi nóng. Nghe thanh âm bên ngoài, Trần Kim lật đến lật đuôi cũng ngủ không được, cuối cùng dứt khoát đứng lên mắng. Hơn nửa đêm rồi, các anh không ngủ được sao? Mới uống 2 bát cháo bát tịch, đã nhịn không được à? Trần Kim, nếu anh ngủ không được, cứ việc tra tán gẫu, nằm dài trong đó làm gì? Tôi nói cho anh biết, cháo bát tịch kia, chà chà, thật là thơm ngon à. Thanh âm của Tống Nhị Cẩu truyền đến, đừng khoác lác nữa. Một bát cháo bát thịt mà thôi, có thể thơm ngon đến đâu được. Trần Kim kêu lên. Ha ha, anh còn không chịu tin à? Không tin thì anh đi hỏi thăm mọi người một chút đi. Mọi người đều đã uống qua, không ai nói uống không ngon. Tống Nhị Cẩu kêu lên. Thật, Trần Kim, Tống Nhị Cẩu không có lừa anh. Hương vị kia thật là tuyệt. Tôi đã sống lâu như vậy, còn chưa từng uống qua món cháo nào ngon như vậy. Không đúng, sơn trân hải vị gì kia, sò ra vẫn kém một bát cháo này. Lại có người kêu lên. Trần Kim nói, giỏi khoác lác. Anh thì nếm qua được sơn trân hải vị gì đâu chứ. Câu được con cá dưới sông cũng đủ cho anh ăn qua Tết. Tiểu tử Phương Chính kìa, ăn cơm của chính hắn cũng còn là vấn đề. Còn đại cháo bát thịt sao? Thôi đừng có chém gió. Ha, anh còn không tin à? Không tin thì thôi, chúng tôi ăn thấy ngon là được rồi. Anh thì cứ nằm ở đầu giường, đặt gần lò sưởi mà nghĩ tới cá của anh đi. Đối phương kêu lên. Nói xong, đối phương cũng không nói chuyện với Trần Kim nữa. Ở bên ngoài, anh một lời tôi một câu. Người người đều đang thảo luận, vì sao lại nóng như vậy chứ? Vì sao à? Trần Kim lật qua lật lại, vẫn không ngủ được, giày vò đến hơn nửa đêm. Lúc này mới mơ hồ. Ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng. Ha, lão đầu tử, đây là xảy ra chuyện gì à? Tại sao tôi lại cảm thấy, sau khi ngủ dậy, thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như vậy? Vợ của Đàm Cự Quốc là Lỗ Hiền, vừa mới sáng sớm đã đứng lên. Đứng trên mặt đất mà giật nảy mình kêu lên. Đàm Cự Quốc còn chưa tỉnh, đã nghe vậy. Mở to mắt nhìn lướt qua Lỗ Hiền. Được rồi, vừa mới sáng sớm, đừng chém gió nữa, còn thân thể nhẹ. À, hả? Đàm Cự Quốc vừa mở hai mắt, cũng cảm thấy không được bình thường. Thường ngày, mặc dù thời gian này vẫn có thể đứng dậy, nhưng mà đầu óc vẫn còn có chút hồ đồ. Nhưng mà hôm nay là đặc biệt thanh tĩnh. Ngồi xuống phất cánh tay, nhẹ nhàng. Đàm Cự Quốc vui mừng nói. Thật à? Ha, dễ chịu. Giống như là đóng linh kiện cũ, rỉ sét. Đột nhiên được bôi dầu bôi trơn vậy. Thật thoải mái. Lão đầu tử, ông nói xem tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Chúng ta cũng không có làm gì à? Tại sao lại đột nhiên có trạng thái tốt như vậy? Lỗ Hiền buồn bực. Đàm Cự Quốc hiếp mắt nói. Hai ngày này cũng không làm gì đặc biệt, cũng là sinh hoạt như thường ngày. Chuyện đặc biệt duy nhất chính là lên núi, uống một bát cháo bát thịt, tắm cho tượng Phật một lần. Muốn nói có vấn đề à, sợ là xuất hiện ngay lúc này đây. Có khả năng này sao? Cũng chỉ là uống một bát cháo, tắm cho tượng Phật một lần, lại có thể thành ra dạng này. Những năm qua à, chúng ta cũng đi Hồng Nham tự uống bát cháo, tắm rửa cho Phật không ít lần. Lỗ Hiền nói. Đàm Cự Quốc lắc đầu nói. Chuyện này tôi cũng không thể nói rõ ràng. Được rồi, thân thể bà khỏe mạnh, bà đi nấu cơm đi. Tôi đi ra ngoài xem một chút, nhìn xem mọi người có phản ứng gì không. Tôi nhắc à, chuyện thân thể khỏe mạnh hơn, đừng nhiều lời ồn ào, hết thảy chờ tin của tôi. Đàm Cự Quốc nhanh chóng mặc lại quần áo, đồng thời căn dặn Lỗ Hiền. Lỗ Hiền cười nói. Được rồi, đừng có lải nhải nữa, hết thảy theo sự chỉ huy của ông, còn không được hay sao? Đàm Cự Quốc cười ha ha đi ra cửa. Trong một phòng khác. Vợ à, anh phát hiện có điểm gì là lạ. Đàm Dũng bỗng nhiên lôi kéo vợ mình nói. Thế nào, nằm mơ à? Lại được uống cháo bát thịt rồi sao? Vợ của Đàm Dũng trở mình không nhìn được hỏi. Đàm Dũng nói. Không phải, chuyện là bệnh trĩ của anh không thấy đâu. Quỷ gì vậy? Anh nói đùa sao? Vợ Đàm Dũng đột nhiên thanh tỉnh lại, sau đó cười mắng. Anh thật đúng là ngủ đến nỗi hồ đồ rồi nha. Nói chuyện hoang đường gì vậy? Tiếng nói vừa dứt, vợ của Đàm Dũng đột biến nói. Dường như em cũng... Tại nhà Dương Bình. Vợ à, bệnh phù chân của anh hình như khỏe rồi. Làm sao có thể? À, thật à? Những chuyện tương tự như vậy xảy ra ở đủ mọi nhà. Thoáng một cái tất cả mọi người đều không ngủ được, nhao nhao đứng lên. Phía ngoài, gà trống còn chưa có gáy, ngược lại đã bị các thôn dân quấy nhiễu cho tỉnh giấc. Từng đầu bất mãn, căng cuốn họng o o o gọi bậy, chó cũng gọi theo. Chó vừa gọi, dọa cho mấy đứa bé khóc theo một trận. Trong lúc nhất thời, mảnh thôn nho nhỏ lại lần nữa trở nên náo nhiệt.